Vô địch kiếm vực, chương 1691, lược bỏ phồn dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở mắt cái kia nhất chớp mắt, Dương Diệp kiếm trong tay đột nhiên động đâm, chọn, chém, phách, cắt, hoành. Ở Tần kiếm huynh muội trong mắt, Dương Diệp không ngừng lặp lại lấy những động tác này. Dương Diệp huy kiếm độ là phi thường chậm, chậm giống như tiểu hài tử đang dùng kiếm. Nhưng mà xa xa Tần kiếm huynh muội thần sắc cũng là không gì sánh được ngưng trọng. Dương Diệp độ không phải chậm, mà là nhanh, nhanh đến cực hạn vì chậm, không đến một hơi thở thời gian, Quý Lương Xuyên những thứ kia ánh đao chính là toàn bộ tiêu thất. Thu kiếm, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, hắn nhìn thẳng xa xa Quý Lương Xuyên. Còn có chiêu sao? Quý Lương Xuyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Tại sao sẽ như vậy? Dương Diệp kiếm chiêu phi thường vô cùng phổ thông đến liền mới học kiếm người hội. Hơn nữa, ở cái này quá trình bên trong, Dương Diệp cũng không có dùng kiếm ý gia trì. Thế nhưng, chính là chỗ này chút thông thường kiếm chiêu, cũng là phá hắn đao kỹ. Muốn biết, Dương Diệp đạo, Quý Lương Xuyên gật đầu. Dương Diệp nhìn một chút kiếm trong tay, sau đó nói. Biết không, ta lúc trước mới phát hiện, ta đi kiếm đạo sai rồi. Sai rồi, Quý Lương Xuyên nhíu mày. Có ý tứ, Dương Diệp nói, không thể nói sai, chỉ có thể nói, không có hiểu. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua Quý Lương Xuyên, lại nói. Ngươi bây giờ là trí cảnh, bất kể là độ, vẫn là kiếm kỹ, đều đạt tới cực hạn. Đúng không, Quý Lương Xuyên gật đầu. Dương Diệp nói, ngươi đạt tới cực hạn của mình, cực hạn chi sau là cái gì, biết không? Thật, Quý Lương Xuyên đảo, Dương Diệp gật đầu, biết cái gì là thật sao? Quý Lương Xuyên trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói. Xin lắng tai nghe, Dương Diệp nói, cái gọi là thật, chính là bổn nguyên, chính là tướng mạo sẵn có. Tựu giống với kiếm trong tay, nó vốn là dáng dấp nhưng thật ra là khối sắt, mà thiết tướng mạo sẵn có là cái gì? Vật chất tướng mạo sẵn có là cái gì? Quý Lương Xuyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Có thể nói hay không nói đơn giản một điểm, Dương Diệp khẽ gật đầu. Cái gọi là thật, chính là nguyên thủy nhất, là thật. Ở đơn giản điểm tôi nói, chính là, chúng ta hẳn là hóa phức tạp thành đơn giản, theo đuổi vạn vật bản chất. Tựu giống với dùng kiếm, kiếm chiêu, kỳ thực trăm khoanh vẫn quanh một đốm, đều là mấy chiêu như vậy. Thế nhưng, nhất sau bởi vì mọi người sáng tạo, kiếm chiêu thay đổi đa dạng đứng lên, xuất hiện các loại hoa lệ kiếm kỹ, hoa lệ kiếm chiêu. Không tốt sao, Quý Lương Xuyên nói, có chút kiếm kỹ. Rất mạnh, không phải sao? Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm trong tay. Kiếm kỹ ở mạnh, cũng là kiếm kỹ. Kiếm mới là căn bản. Chúng ta hẳn là truy cầu kiếm, mà không phải kiếm kỹ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Quý Lương Xuyên. Bởi vì kiếm, mới là căn bản. Quý Lương Xuyên hơi cúi đầu, làm như đang trầm tư. Không chỉ có Quý Lương Xuyên, một bên Tần kiếm huynh muội lúc này cũng trầm tư, làm như ở lĩnh hội Dương Diệp nói. Một bên, Dương Diệp sâu hấp một hơi, mang trên mặt mỉm cười. Lúc này đây có điều ngộ ra, là bởi vì Lý Thái Bạch cùng Tiêu Giao Tử đối thoại. Quân, Tiêu Giao Tử cùng Lý Thái Bạch nói cái kia quên mất kiếm vực, không đơn giản chỉ kiếm vực, còn có khác, cũng chính là những thứ kia thứ chỉ đẹp mà không có thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy cũng tốt so với làm nghề nguội, một khối thiết, chỉ có trải qua thiên truy bách luyện, mới có thể xóa nó tạp chất. Khiến nó thay đổi càng thêm ngưng thật, càng thêm sắc bén. Tiêu Giao Tử cùng Lý Thái Bạch nói quên, có thể hiểu thành xóa tạp chất, truy cầu kiếm bản chất, hoặc có lẽ là vạn vật bản chất. Hóa phức tạp thành đơn giản, đi phồn là thật, đây chính là Dương Diệp sở ngộ, cho nên, lúc trước hắn cùng Quý Lương Xuyên giao thủ lúc, cũng không có thi triển kiếm kỹ cùng kiếm ý, hắn lấy sau cũng sẽ không dễ dàng đi thi triển kiếm kỹ cùng kiếm ý, hắn hiện tại, cách nghĩ rất đơn giản. Chính là quên mất trước đây học những thứ kia kiếm kỹ, đi lại từ đầu. Quên mất kiếm vực, quên mất kiếm kỹ, quên mất kiếm ý, ở nơi này lúc, Quý Lương Xuyên đột nhiên nói. Ta có thể chém giết chân cảnh, Dương Diệp thu hồi tâm tư, nhìn về phía Quý Lương Xuyên. Nếu như ta không có đoán sai, những thứ kia chân cảnh, cũng không thể toán chân chính chân cảnh, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn thấy, chỉ sợ cũng Dương gia chủ cái loại này. Mới có thể toán là thật đang chân cảnh cường giả. mà hướng Dương Cố cùng Dương Lâm cái loại này, hơi nước vẫn có chút lớn, cùng chân chính chân cảnh cường giả so sánh với, vẫn là có khoảng cách. Quý Lương Xuyên nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Hóa phức tạp thành đơn giản, truy cầu bản chất là thật. Đa tạ chỉ điểm, nói xong, bên ngoài xoay người rời đi, mà lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Cứ đi như thế, Quý Lương Xuyên xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Ta giết không được ngươi. Dương Diệp lắc đầu, ý của ta là, ta cũng coi như giúp ngươi một chuyện nhỏ chứ. Quý Lương Xuyên gật đầu, thoáng, Dương Diệp nói, ta cũng có một chuyện nhỏ cần ngươi trợ giúp. Đương nhiên, như ngươi không muốn, là ta chưa nói. Quý Lương Xuyên nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ta không muốn nợ ơn người khác, nói đi, chuyện gì? Dương Diệp mỉm cười, cũng không có chuyện gì, chính là khả năng ở không lâu sau. Ta muốn trở về Dương gia một chuyến, con người của ta, lá gan có chút nhỏ, muốn tìm một người theo ta cùng nhau trở về. Nghe vậy, Quý Lương Xuyên nheo mắt, lúc này, hắn có chút mắng chửi người. Trở về Dương gia, hiện tại người nào không biết Dương Diệp đang bị Dương gia truy sát. Dương Diệp phải về Dương gia, trở về làm gì? Khẳng định không phải trở về uống trà. Theo Dương Diệp trở về, liền ý nghĩa muốn cùng Dương gia đối với lên A, cái hố. Thật to cái hố, Quý Lương Xuyên lúc này xem như là minh bạch Dương Diệp vì sao hảo tâm như vậy giải thích cho hắn nhiều như vậy, đều là cái hố, đều là xáo lộ. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói, đương nhiên, như ngươi không muốn, ta cũng không bắt buộc, chỉ là, cái này, ngươi cũng biết, đối nhân xử thế, chú ý tâm niệm thẳng đường, tập vũ giả càng là như đây. Đây chính là nhân quả, không thể chặt đứt nhân quả, tâm niệm không thuận, vạn sự không thuận. Đối với tu luyện, rất bất lợi. Ân, ta nói những thứ này không có ý tứ gì khác. Ngươi đừng hướng tâm lý nghe. Ta liền đơn giản nói một chút mà thôi. Không có ý tứ gì khác, thật đấy. Quý Lương Xuyên khóe miệng nhỏ bé rút ra. Hắn nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ta biết, ngươi chỉ ít nói một chút mà thôi. Thật, ta biết. Dương Diệp, cái này lúc, Quý Lương Xuyên đột nhiên cong ngón búng ra. Một tấm phù lục xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Ta nói rồi, không muốn nợ ơn người khác, thiếu ngươi nhân tình này, ta sẽ trả lại ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là truyền âm phù, ngươi trở về Dương gia lúc, bóp nát hắn, ta sẽ chạy tới. Nói xong, hắn xoay người thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn trước mắt truyền âm phù, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Cái này Quý Lương Xuyên thực lực là mạnh vô cùng, có thể nói, đối kháng với hai gã chân cảnh cường giả, căn bản không phải việc khó gì. Dương gia, nghĩ đến Dương gia, Dương Diệp thần sắc tức thì âm trầm xuống. Dương gia đối với hắn làm những chuyện như vậy tình, hắn tự nhiên không có quên, thù này không báo, uổng làm người. Sinh vì nam nhi, nên có ân báo ân, có cửu báo cửu. Bất quá. Hắn sẽ không ngốc đến hội lấy sức một mình đi đối kháng Dương gia. Hắn cũng không pháp dùng sức một mình đi đối kháng Dương gia. Không nói, chính là cái kia Dương gia gia chủ Dương Tiêu. Hắn đều đánh không lại, như không thêm trên. Lên, chiến thần chi cánh tay, hắn căn bản không pháp cùng bên ngoài đối kháng. Cho nên, hắn cần tìm giúp đỡ. Giúp đỡ, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía một bên Tần Kiếm huynh muội, nhìn thấy Dương Diệp xem ra. Hai người mí mắt tức thì giật mình. Cái này lúc, Dương Diệp nói, vừa rồi lời nói của ta, đối với các ngươi có trợ giúp chứ? Tần Kiếm huynh muội nhìn nhau liếc mắt, nhất về sau, Tần Kiếm nói. Dương huynh, xin lỗi, ta hai huynh muội rất cảm kích ngươi chỉ điểm. Thế nhưng, chúng ta không thể cùng ngươi đi Dương gia, không phải chúng ta hai huynh muội sợ, mà là, chúng ta là Tần gia người, ta hai huynh muội nếu là đi Dương gia. Rất có thể sẽ dẫn tới Dương gia cùng Tần gia đối địch, cho nên. Dương Diệp cười cười, sau đó nói, ta hiểu, cũng sẽ không yêu cầu các ngươi cùng ta đi Dương gia. Ta muốn nói là, các ngươi biết Quý Lương Xuyên kiếm đạo vì sao mạnh hơn các ngươi sao? Không chờ Tần Kiếm huynh muội trả lời, Dương Diệp lại nói. Bởi vì ràng buộc, ngươi hai huynh muội trong lòng có ràng buộc, vô hình ràng buộc. Tựa như lúc này, các ngươi rất muốn giúp ta. Nhưng là lại cố kỵ gia tộc, nhưng mà tuyển trạch không bang. Kiếm tu, tu không phải kiếm, là tâm, lòng có ràng buộc, chẳng khác nào kiếm có ràng buộc, liền không thể nên xuất kiếm thì xuất kiếm. Đây chính là, kiếm kiếm của các ngươi vì sao không có Quý Lương Xuyên gần cùng mạnh, bởi vì các ngươi tâm cùng kiếm bị trói buộc. Nói xong, Dương Diệp xoay người hướng cung điện đi tới. Tại chỗ, Tần Kiếm huynh muội trầm mặc. Qua hồi lâu, Tần Yêu Thủy đột nhiên nói, ca, hắn nói rất có lý. Tần Kiếm cười khổ cười, ta biết, thế nhưng, chúng ta lại có thể thế nào? Gia tộc bồi dưỡng chúng ta, không dễ dàng, chúng ta coi như không vì gia tộc làm ra nhiều đại cống hiến, nhưng là không thể cấp gia tộc trêu chọc đại phiền toái, không phải sao? Tần Yêu Thủy trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, lòng có ràng buộc, xuất kiếm sẽ do dự, một ngày do dự, kiếm như thế nào lại nhanh? Nói đến đây, nàng xem hướng cung điện, cả người thấy được sao? Bất kể là cái kia Quý Lương Xuyên, vẫn là Dương Diệp, kiếm của bọn hắn đều nhanh vô cùng, so với chúng ta nhanh nhiều lắm. Tần Kiếm trầm mặc, một lát sau, Tần Yêu Thủy lắc đầu. Chúng ta đi thôi, rất nhanh, hai người ly khai Phượng Minh Sơn. Dương Diệp tiến nhập đại điện về sau, lập tức tiến nhập Hồng Mông Tháp, sau đó trở lại tầng thứ ba trong phòng tu luyện. Hóa phức tạp thành đơn giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn học qua nhiều lắm kiếm kỹ cùng quyền kỹ năng, mấy thứ này, hắn đương nhiên sẽ không vứt bỏ. Hắn hiện tại cần phải làm là đem các loại kiếm kỹ cùng quyền kỹ năng dung hợp, nhưng sau sẽ chúng nó hóa phức tạp thành đơn giản, thay đổi càng lâu đơn giản, càng thêm thuần túy. Không chỉ có kiếm kỹ cùng quyền kỹ năng, hắn lĩnh ngộ những thứ kia pháp tắc, hắn đều muốn đem bên ngoài hóa phức tạp thành đơn giản. Quá khứ, hắn kiếm quá tạp, sở học cũng quá tạp. Cho nên, hắn muốn đem chính mình hết thảy sở học toàn lực bỏ phồn, dung hợp. Cách chương.